Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 910: Sinh tử vận tốc. Chương 273: Sinh tử vận tốc. Ni Lị ra đầu tê dại một hồi. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy cảnh tượng. Phảng phất như là ngửi được mùi máu tươi cá mập bầy. Những cái kia thân ảnh màu đen nhao nhao theo bọn nó cư trú trong động quật chui ra. Lít nha lít nhít, tràn đầy lân phiến xấu xí thân thể ở trong nước biển tự do giãn ra trườn. Cũng làm cho Ni Lị trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Nàng thực tại không tưởng tượng ra được, dưới loại tình huống này ba người còn thế nào còn sống xuống dưới. Trước đó Trương Hằng đơn độc đối phó một con loại này nửa người nửa cá con ếch quái vật cứ như vậy. Tốn sức mà phải biết hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ thế nhưng là chừng trên 100 con quái vật. Hội tụ vào một chỗ có thể tùy tiện đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà lại những vật này cùng cá mập khác biệt, có được cùng nhân loại đồng dạng trí tuệ. Không, phải nói những quái vật này so với nhân loại giàu hoạt nhiều. Còn biết dùng hàn lộ làm mồi dụ, đem bọn hắn từng bước một dẫn vào dưới mắt trong tuyệt cảnh. Ni Lị tiểu bắp chân đều đang run rẩy. Song khi nàng theo bản năng quay đầu nhìn, lại phát hiện Trương Hằng chẳng những không có lui lại chạy trốn. Ngược lại tại hướng bên này bơi lại, tại trải qua hai nữ bên người thời điểm, Trương Hằng cũng không có dừng lại, chỉ là tiện tay đem trước từ Ni Lị nơi đó cầm tới lặn xuống nước tiểu đao lại ném còn đưa cái sau. Tựa hồ là muốn để nàng tiếp tục cắt đứt hàn lộ sợi dây trên người. Đối mặt loại này số lượng cấp quái vật, một thanh phổ thông lặn xuống nước đao có hay không cũng không có bao nhiêu khác nhau. Mà chính Trương Hằng thì tiếp tục hướng về đỉnh đầu kia phiến kinh khủng quái vật biển bơi đi. Ở trong mắt Ni Lị, Trương Hằng hiện tại động tác liền cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Trương Hằng không động thân còn tốt. Khi hắn bắt đầu du động, trên đỉnh đầu kia trên 100 con quái vật cũng giống bị cái gì kích thích đồng dạng. Bọn chúng tại trong thời gian ngắn nhất hội tụ thành một đạo màu đen vòi rồng. Hướng về Trương Hằng nhanh chóng xoắn tới. Dẫn đầu con kia nửa người nửa cá con ếch quái vật, tựa như là một chi màu đen mũi tên, xuyên thẳng Trương Hằng lồng ngực. Bất quá Trương Hằng thần sắc vẫn như cũ không có gì thay đổi, liền như là trong nước biển đá ngầm đồng dạng lạnh lùng. Mặc dù Trương Hằng cùng những quái vật kia đều tại hướng lẫn nhau tới gần, nhưng là song phương tốc độ rất kém nhiều. Nước biển là những quái vật kia thiên nhiên sân nhà. So sánh dưới, mặc đồ lặn Trương Hằng còn không có rùa biển linh hoạt. Ai là con mồi, ai là kẻ săn mồi liếc qua thấy ngay. Ni Lị thậm chí đã không đành lòng lại nhìn tiếp. Rất nhanh Trương Hằng cùng dẫn đầu con quái vật kia cách xa nhau cũng chỉ có không đến 2 mét. Thậm chí có thể thấy rõ đối phương trên mặt nếp uốn. To lớn cảm giác áp bách hạ dũng khí của hắn tựa hồ cũng có chút dao động. Thế mà vào lúc này xoay người sang chỗ khác, nghĩ muốn chạy trốn, cái này ở trong mắt Ni Lị thực sự không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Bởi vì cân nhắc đến song phương tốc độ chênh lệch, Trương Hằng chỉ sợ ngay cả nửa mét đều chạy không ra. Ngay tại lúc sau một khắc, Ni Lị không biết là không phải là ảo giác của mình. Nàng thế mà nhìn thấy Trương Hằng phía sau triển khai một đôi to lớn cánh chim. Ni Lị vốn cho là đôi kia cánh chim sẽ đem Trương Hằng đồ lặn nứt vỡ. Nhưng là khi nàng nhìn kỹ thời điểm mới phát hiện, Trương Hằng cánh sau lưng cũng chỉ là một mảnh bóng dâm. Đến lúc này Ni Lị thậm chí đã có chút chết lặng. Bởi vì liền tại quá khứ ngắn ngủi không đến 20 phút bên trong, nàng chỗ mắt thấy vượt qua thường thức tràng diện đã rất nhiều. Nàng thậm chí không biết hiện ở trước mắt hai phe đến tột cùng ai càng phá vỡ nàng tam quan. Là những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật, vẫn là phía sau đột nhiên thêm ra một đôi bóng ma cánh Trương Hằng. dẫn đầu nửa người nửa cá con ếch quái vật mắt nhìn mình móng vuốt liền muốn có thể chạm đến Trương Hằng thân thể, nhưng là không nghĩ tới sau một khắc Trương Hằng cả người lại là bỗng nhiên tăng tốc. Bóng ma chi dực, đây là Trương Hằng áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, không cần bất luận cái gì đạo cụ liền có thể thi triển. Không sai biệt lắm tương đương với chính hắn siêu tự nhiên năng lực. Nhưng là dĩ vãng thời điểm Trương Hằng càng nhiều hơn chính là lợi dụng nó đến bay lượn trên bầu trời, nhưng mà bởi vì bóng ma chi dược không giống với cái khác từ lông vũ tạo thành cánh. Nó đặc biệt tính chất để nó tại dưới nước cũng đồng dạng có thể 100% phát huy tác dụng. Trương Hằng ở trong nước thân ảnh bỗng nhiên gia tốc, một lần nữa cùng những quái vật kia kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Cho tới bây giờ, tình thế phát triển cùng Trương Hằng trong dự đoán cơ hồ một màn đồng dạng. Cùng trước đó tòa kia u ám bờ biển tiểu trấn đồng dạng. Những thứ này mục tiêu quả nhiên là hắn. Vô luận là bắt đi Hàn Lộ, vẫn là dẫn dụ Ni Lị cũng là vì để hắn hiện thân. Mà một khi hắn xuất hiện, những quái vật kia lực chú ý lập tức liền toàn bộ tập trung đến trên người hắn. Thậm chí không có người lại đi chú ý một bên Ni Lị cùng Hàn Lộ. Thật giống như các nàng chỉ là hai khối tảng đá, mà Trương Hằng bây giờ tại làm sự tình liền là đem những quái vật này tận khả năng dẫn qua một bên. Từ đó một lần nữa chống đi trên đỉnh đầu kia phiến hải vực. Về sau Trương Hằng thân thể lần nữa chuyển hướng, ở trong nước hoạch xuất ra một đường vòng cung. Một lần nữa về tới Ni Lị cùng Hàn Lộ bên người. Ni Lị mặc dù một mực đang chú ý Trương Hằng tình huống bên kia, nhưng là cũng may cũng chưa quên bản chức công việc, bắt lấy Trương Hằng trước đó ném tới tiểu đao, cắt quấn chặt lấy Hàn Lộ lưới đánh cá, trợ giúp cái sau từ đó thoát khốn. Mà nàng vừa cắt lưới đánh cá không lâu, liền bị đi mà quay lại Trương Hằng cho một thanh cầm lên. Trương Hằng đồng dạng bắt lấy còn có một bên khác Hàn Lộ. Hai nữ một bên một cái bị hắn xách trong tay. Trương Hằng bộ dáng bây giờ tựa như mới từ siêu thị mua xong vật bao lớn bao nhỏ ra đồng dạng. Về sau hắn thừa dịp những quái vật kia còn không kịp phản ứng, vọt thẳng hướng về phía mặt biển. Ba người hiện tại chỗ chiều sâu tại khoảng 12 mét. Nghiêm chỉnh mà nói tại ra biển trước còn hẳn là tại càng cạn một điểm địa phương lại làm một chút. Dừng lại, bất quá tốt lúc trước Trương Hằng cùng Ni Lị lên cao tốc độ cũng không tính quá nhanh. Mà Hàn Lộ làm mồi nhử, cũng ở nơi đây dừng lại thật lâu. Bởi vậy hiện tại cấp tốc lên cao mặc dù vẫn như cũ có nhất định mắc lặn xuống nước bệnh phong hiểm, nhưng là trên cơ bản đã không có cái gì lo lắng tính mạng. Huống hồ cùng bị đằng sau những quái vật kia bắt lại so sánh, điểm ấy phong hiểm vẫn là đáng giá một bốc lên. Lặn xuống nước máy vi tính cảnh báo tại cuồng thiểm, nhưng là ba người lúc này lại đều không rảnh quan tâm. Ni Lị hiện tại lực chú ý một mực tại sau lưng những bóng đen kia bên trên. Nguyên bản chống ra cánh Trương Hằng tốc độ là còn nhanh hơn chúng trên một tuyến. Mà bây giờ Trương Hằng trong tay nhiều hai người, tốc độ của hắn tự nhiên cũng có chỗ giảm bớt. Bởi vậy trước đó kéo ra điểm này khoảng cách hiện tại lại đang không ngừng rút nhỏ. Vì tận khả năng thiếu liên lụy Trương Hằng một chút, hai nữ đều tại hướng mình BCD, sức nổi điều tiết trang bị, bên trong thổi phồng. Mà một bên khác Trương Hằng cũng ở trong lòng tính nhẩm lấy phía sau bóng ma chi dực còn có thể kéo dài thời gian, còn tốt, đôi này cánh hẳn là có thể chống đến ba người xuất thủy. Từ đầu này đường ra của đường hầm đến xem, là có đứng vững bên ngoài đá ngầm, mà chỉ cần có thể đến trên đá ngầm, chí ít ba người cũng sẽ không lại bị khinh bỉ bình có hơn lượng bối rối. Mà lại những quái vật kia một khi rời đi nước biển, hành động nhanh nhẹn tính trên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Không còn giống ở trong biển khó như vậy đối phó. Hết chương.